Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên. Mình xin lỗi, bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, Hòa Hoàn Tiên Vương liền đứng ra nói: Trung thiên vực của chúng ta tổng cộng có 11 thiên vực. Tuy mỗi thiên vực đều vô cùng rộng lớn, rất nhiều nơi hẻo lánh mà ngay cả tiên vương cũng không thể nào chạm tới. Nhưng tiên nhân của 11 trung thiên vực cộng lại cũng chỉ có 30 người có thể tiến vào vấn đạo khác. Mà tông thiêu phiên của chúng ta, ngoại trừ rất nhiều năm trước có một mình Khải Phong tiên vương từng tiến vào vấn đạo khác thì chưa từng có thêm người thứ hai. Mỗi lần mấy người chúng ta đến Nguyễn Nhạc Thiên thì lúc nói chuyện đều phải nhỏ nhẹ hơn với các tu sĩ thiên vực khác. Cho nên, mấy người chúng ta đều hy vọng lần này có người có thể trổ hết tài năng của mình ở trong đại hội vấn đạo. Dù chỉ có được một trong 30 danh ngạch thì tông phiêu thiên chúng ta vẫn có được mặt mũi rất lớn. Hòa Hoàn Tiên Vương còn chưa nói hết lời thì các tiên nhân khác trên quảng trường đều có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Rất nhiều đại tiên đã từng đi Thanh Lôi Sơn, cũng đi qua Nguyễn Nhạc Thiên, cũng tham dự đại hội vấn đạo. Chỉ là bọn họ đều giống như lời Hòa Hoàn Tiên Vương nói, không ai có thể lọt vào top 30. Bất quá, ánh mắt mười mấy tiên nhân đứng đầu huyền bảng đều đầy kiên định, biểu lộ quyết tâm muốn đạt được một trong vị trí vấn đạo lần này. Hòa Hoàn Tiên Vương không nói tiếp về đại hội vấn đạo nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Lần này các huyền tiên trong top 50 có thể đi vào Thanh Lôi tiên tuyển để tu luyện và cũng sẽ là những người cùng với chúng ta đi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Ta nghĩ rằng quy tắc thì mọi người cùng đều đã biết, cho nên hiện tại bắt đầu trận đấu liền. Bất kỳ một ai có điểm công hiến 5 vị trí 51-100 đều có thể tiến đến trên bảng xếp hạng khiêu chiến người của top 50. Hòa Hoàn Tiên Vương nói xong thì liền cùng với Khải Phong Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương lui ra khỏi lôi đài. Còn phía trên lôi đài lập tức xuất hiện hai hàng danh sách lơ lửng. Bên trái là danh sách 50 người đứng đầu, bên phải là thứ tự 51-100. Nhưng lát nữa, sau mỗi trận khiêu chiến thì thứ hạng hai bên sẽ phải có thay đổi. Hiện tại có thể thấy rõ được tác dụng của bảng điểm cống hiến của Tông Phiêu Thiên. Cho dù anh có lợi hại hơn, nhưng nếu không có tên trong top 100, vậy cũng sẽ không có cơ hội để mà khiêu chiến. Nói đi cũng phải nói lại, ở Tông Phiêu Thiên thì một huyền tiên lợi hại sao có thể không có tên trong bảng xếp hạng điểm cống hiến được. Diệp Bằng nhìn tên của mình xếp thứ 21, cho nên hắn cũng không khẩn trương. Bất luận ai tới khiêu chiến, hắn cũng không sợ. Ngay khi mọi người cũng đang suy nghĩ xem ai sẽ là người thứ nhất tiến lên khiêu chiến, thì một tên huyền tiên viên mãn có dáng người mập lùn, phi thân lên đôi đài rồi ôm quyền nói: Xếp thứ 73 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến Tông Phiêu Thiên, Cung Ngư. Khiêu chiến, La Dương, xếp thứ 50. Không ai thấy lạ cả, tuy điểm cống hiến không quan hệ với thực lực mỗi người, nhưng nên thực tế thì trừ những người gian lận đều là những người có thực lực cao mới có thể xếp trên những thứ hạng cao được. Cho nên, bất cứ từ góc độ nào, xếp thứ 50 là La Dương đều sẽ là đối tượng được khiêu chiến đầu tiên. Lời Cung Ngư vừa nói xong thì một cái huyền tiên vọt lên đài rồi nói: La Dương tiếp nhận lời khiêu chiến. Sau khi nói xong thì y liền đánh ra một đạo kiếm quang vào chính giữa. Cung Ngư dường như cũng sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra một thanh thần dụ màu đen, mang theo ô quang đầy trời đánh về kiếm quang của La Dương. Trên lôi đài có cấm chế của tiên vương, cho nên dù hai người đánh nhau long trời lở đất, thì những người xem cũng chỉ có thể thấy những quang ảnh bắn ra tứ phía, còn lôi đài thì không sứt mẻ chút nào. Kiếm quang của La Dương giống như dải ngân hà liên tục đánh xuống lôi đài, nhưng vẫn không cách nào lưu lại một chút dấu vết. Cái lôi đài này quả nhiên là rất cứng rắn. Một tiếng nổ phát ra giữa Cung Ngư và La Dương, tiên nguyên lực của cả hai dường như không khác nhau nhiều lắm. Nhưng vào lúc khoảng chừng hơn nửa canh giờ, ô quang thần dụ của Cung Ngư đã tản mạn dần. Vậy là thế bại Cung Ngư đã thành, xem như không thể kiên trì đâu hơn. Quả nhiên, chỉ là hơn 10 lần hít thở về sau thì Cung Ngư đã bị kiếm quang của La Dương đánh bay lên. Trên người mang theo một vết thương đỏ máu dài chừng 2 thước từ bả vai mà xuống tới thắt lưng. Tôi chịu thua. Cung Ngư không chờ La Dương đánh tới lần nữa thì lập tức nhận thua rồi rời khỏi lôi đài. Y biết rằng mình vô duyên với thanh lôi tiên tuyển của đại hội vấn đạo. Khi nhận thua thì La Dương cũng không công kích mà lập tức nhanh chóng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống, đồng thời cũng lui ra khỏi lôi đài. La Dương đã bảo vệ được vị trí trong top 50, cho nên chỉ cần thắng một trận khiêu chiến, hắn lập tức giữ vững vị trí của mình, không cần tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Trận thứ nhất La Dương thắng, bảo vệ thành công vị trí 50. Một tên đại La Tiên đứng bên cạnh lôi đài lập tức tuyên bố. Lúc này, có thêm một huyền tiên đầu trọc tiến lên lôi đài. Ni Tiếp xếp 51 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến, tiên thiên, khiêu chiến, Ly Nặc Hoa, xếp 47. Cô đã cướp lấy đồ của tôi. Hiện giờ, hãy trả lại cho tôi đi. Tên huyền tiên đầu trọc này, gương mặt mang theo sát khí. Xem qua, đã thấy y không hề muốn nương tay khi thượng đài. Những người còn lại nghe qua giọng điệu của y thì đều đoán rằng hẳn là Ni Lạc Hỏa kia đã dùng thủ đoạn lừa gạt nào đó để cướp đoạt thứ hạng của Ni Tiếp, khiến cho Ni Tiếp bị rớt xuống vị trí thứ 51, cho nên lúc này y mới hận Ly Nặc Hoa như vậy. Không đợi tên huyền tiên đầu trọc nói lại lần nữa, một cô gái đã lập tức mang theo khuôn mặt sát khí phi thân lên đôi đài. Ly Nặc Hoa tiếp nhận khiêu chiến. Cô gái này còn ra tay nhanh hơn so với La Dương lúc trước. Lời cô mới chỉ nói ra một nửa, thì một chiếc kim đấu đã được ném ra. Lôi đài lập tức tràn nhập quang mang màu vàng. Một số tiên nhân tu vi thấp một chút, thậm chí còn không thể dùng mắt nhìn trực tiếp. Tia sáng kia quả thực chói mắt. Ta không sợ. Ni Tiếp tức giận quát lên, cây hắc côn trong tay hóa thành một con hắc long như thật, như ảo. Nhanh chóng ngăn cản lại kim đấu của Ly Nặc Hoa. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Ni Tiếp này mạnh hơn nhiều so với Cung Ngư vừa rồi. Chỉ trong vòng thời gian nửa nén hương thì Ly Nặc Hoa đã bị đuôi con hắc long kia quất một đòn vào lưng. Lập tức hộc máu bay ra khỏi đôi đài. Xem ra tổn thương không phải là nhẹ. Diệp Mặc lại nhìn ra được Ly Nặc Hoa cố ý chấp nhận trọng thương, vì nếu như không làm như vậy, cái mạng nhỏ của cô rất có thể sẽ bị Ni Tiếp lấy đi. Ni Tiếp mang theo sát ý bước lên khiêu chiến, rõ ràng đã muốn giết cô. Còn cô, Ly Nặc Hoa, không phải là kẻ ngốc, cho nên đã chịu trọng thương để đổi lấy một mạng. Bất quá, những tiên tinh đã dùng để mua điểm cống hiến thì chỉ có thể coi là bát nước đã đổ đi. Trận thứ hai, Ni Tiếp thắng, đạt được vị trí 47 của Ly Nặc Hoa. Tên Đại La Tên bên cạnh lôi đài tuyên bố. Ni Tiếp khiêu chiến chiến thắng đạt được vị trí 47 trong top 50, cho nên vẫn sẽ phải đánh thêm một trận nữa với tư cách người bảo vệ vị trí nếu có người đến khiêu chiến. Diệp Mặc biết rõ ràng nếu lúc này có người lên khiêu chiến Ni Tiếp thì sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Vừa nãy tuy Ly Ni Tiếp đã đánh khiến Ly Lạc Hỏa bị thương nặng, nhưng bản thân y cũng đã bị thương. Diệp Mặc có thể thấy được thì đương nhiên tiên nhân khác trên quảng trường cũng có thể thấy. Không đợi Ni Tiếp đứng vững, đã có một tên huyền tiên viên mãn bay lên lôi đài rồi nói. Cô thắng xếp vị trí 64 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên, tông phiêu thiên, khiêu chiến Ni Tiếp vị trí 47. Lời khiêu chiến vừa rắn giỏi nói ra, pháp bảo của cơ thắng đã lập tức công kích tới. Ni Tiếp lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, còn cơ thắng thì không hề buông tha chút nào, liên tục đánh ra các loại pháp thuật. Trên lôi đài một lần nữa, quang ảnh tung hoành, máu me tung tóe. Khải Phong Thiên Vương phía xa trên không trung đang lắc đầu. Cơ thắng dùng biện pháp này chiến thắng đương nhiên là một loại chiến thuật tốt. Nhưng chỉ có người tâm cảnh bình thường mới thích dùng loại chiến thuật này. Cho dù cơ thắng có chiến thắng thì sau này cũng không tiến xa được. Thành tựu cũng sẽ không lớn. Diệp Mặc cũng có cái nhìn giống với Khải Phong Thiên Vương, nhưng quan điểm thì hắn lại khác. Hắn cũng cho rằng thành tựu cơ thắng sau này không lớn, nhưng không phải cơ thắng thích dùng loại chiến thuật thủ đoạn này, mà vì tâm tình của y. Tuy Diệp Mặc không đứng trên lôi đài, nhưng năng lực quan sát thần thức của hắn lại rất mạnh. Cơ thắng hoàn toàn là tâm ý của kẻ dùng thủ đoạn chiếm lợi, chứ không hề có lòng truy cầu. Nếu như là hắn, hắn có thể dùng tới loại thủ đoạn này để đánh bại Ni Tiếp. Nhưng mục đích của hắn không phải vì thắng lợi, mà vì tư cách để tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì việc tu luyện, hắn có thể lợi dụng tất cả mọi thứ. Còn cơ thắng chỉ muốn có được lợi thế dễ dàng để đánh bại Ni Tiếp. Chứ Diệp Mặc không hề cảm giác được chút tâm ý quyết truy cầu tu luyện đại đạo nào. Cơ thắng quả nhiên quan sát và phán đoán rất tốt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì Ni Tiếp đã bị cơ thắng đánh trọng thương nhận thua. Xem ánh mắt phẫn hận của Ni Tiếp thì Diệp Mặc biết rõ ràng mục tiêu tất sát trong lòng của Ni Tiếp đã tăng thêm một người. Loại người tâm tính này đúng là khiến cho người khác không biết phải nói gì. Trận thứ 3 cơ thắng thắng, đạt được vị trí 47 trong top 50. Chính Hồng đại ca, tôi đề nghị anh không nên khiêu chiến cái tên Mặc Ảnh kia. Cho dù không có hắn thì anh cũng sẽ bị loại khỏi top 50. Hơn nữa, hiện tại Mặc Ảnh đã vượt lên vị trí 21, khẳng định hắn có tông môn hậu thuẫn phía sau. Một bên quảng trường, một tên huyền tiên đen gầy đang khuyên bảo một tên huyền tiên hậu kỳ gọi là Lý Chính Hồng. Cũng được, dù sao cũng chỉ là một danh ngạch mà thôi. Tên Mặc Ảnh kia cứ tạm để hắn đắc ý vài ngày. Đợi khi tôi có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lý Chính Hồng nhẹ gật đầu, đồng ý với tiểu đệ của mình. Diệp Mặc đương nhiên là không biết rằng hắn đã bị người khác nhắm vào, nhưng cho dù là biết thì hắn cũng không để trong lòng. Lúc này đã có hơn 10 trận khiêu chiến, vượt quá dự liệu của Diệp Mặc chính là không ai tới khiêu chiến hắn. Những tên bị khiêu chiến đều là dường như chỉ có từ vị trí 30 trở xuống. Trên top 30 thì chỉ có một mình vị trí 20 đã bị khiêu chiến. 30 trận khiêu chiến đã đi qua, vẫn không ai đi tới khiêu chiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc biết việc này có quan hệ với việc người khác không biết hắn. Vì nếu như có ai đó biết được Mặc Ảnh xếp 21 là một tên huyền tiên trung kỳ, thì chắc chắn là hắn sẽ không thể nào kiên trì đủ một giây. Và lúc đó sẽ có người đi lên khiêu chiến. Cho dù là Mặc Ảnh có hậu thuẫn lớn, nhưng cơ hội để tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện, sau đó có thể đi tham gia đại hội vấn đạo, thì cũng chẳng phải có gì để băn khoăn. 2 ngày trôi qua, 50 trận khiêu chiến đã chấm dứt. Toàn bộ 50 người đã được xác định rõ ràng. Ngoại trừ vị trí 30 trở xuống liên tục bị khiêu chiến, tất cả những người trên top 30 đều chỉ dần tiếp nhận khiêu chiến một lần, có thể bảo vệ vị trí của mình. Đôi khi, có một vị trí cứ liên tục bị khiêu chiến mấy lần, mãi sau đó mới được ổn định. Mọi người đều biết loại thể thức khiêu chiến này cũng không được tính là công bằng, nhưng như vậy mới có thể giữ lại những người có thực lực mạnh mẽ nhất. Điểm công hiến của Diệp Mặc lúc này nằm ở vị trí 21. Nhưng cho tới khi khiêu chiến kết thúc cũng không một ai tới khiêu chiến hắn. Sau khi toàn bộ danh sách top 50 trên bảng xếp hạng cống hiến tiên thiên được xác định, thì Diệp Mặc cũng liền đứng ra cùng một chỗ với những người khác. Một số tiên nhân trên quảng trường, sau khi nhìn thấy Diệp Mặc thì liền đấm ngực dậm chân. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng trong top 50 lại có một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc. Nếu như sớm biết, thì sớm đã có người lên trước khiêu chiến hắn. Kỳ thật ngay cả Diệp Mặc cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì trong top 50, ngoại trừ hắn là tu vi huyền tiên trung kỳ, thì những người tu vi kém cỏi nhất cũng đã tiến nhập huyền tiên hậu kỳ. Vốn là trong top 50 có một huyền tiên trung kỳ giống như hắn, nhưng huyền tiên trung kỳ kia thì mọi người đều đã biết. Y căn bản không trụ được thời gian bao lâu, đã bị người khác đá ra khỏi bảng xếp hạng. Một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc đứng giữa hàng ngũ 50 tiên nhân huyền tiên hậu kỳ và viên mãn, cũng khiến cho mấy vị tiên vương kia phải chú ý. Đặc biệt là Hòa Hoàn Tiên Vương, cô có chút ý tứ liếc nhìn Diệp Mặc, vì cô nhớ rất rõ lúc trước, ở Cổ Lận Tiên Thành, Diệp Mặc còn đi cùng với một cô gái tuyệt sắc. Nhưng hiện giờ, cô không ngờ tên này còn có thể tiến nhập vào trong top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Cô chú ý tới Diệp Mặc, còn Diệp Mặc cũng đang chú ý một vị tiên nữ áo đỏ đi cùng Hòa Hoàn Tiên Vương tới đây. Vị tiên nữ kia cũng nằm trong top 50 như hắn, tu vi huyền tiên hậu kỳ. Chỉ là vị tiên nữ kia không hề bị ai khiêu chiến, cho nên hắn cũng không biết cô tên gọi là gì. Truyền tống trận tiến vào Thanh Lôi Sơn nằm ở sườn đông của Thanh Mạt Tiên Thành. Truyền tống trận này cứ mỗi thời gian ngàn năm lại tự động mở ra một lần. Cho nên phía trước của truyền tống trận này cũng đã được xây dựng một cái đại điện. Khi Diệp Mặc cùng mọi người ở top 50 đi theo một tên đại la tiên tiến vào trong đại điện, thì đại điện truyền tống trận rõ ràng là đã mở ra. Số người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền là 100. Ngoại trừ 50 người trên bảng xếp hạng thiên tiên, còn 50 tên đại tiên nữa. Đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên chỉ mời thiên tiên tham dự, còn đại tiên của Tông Phiêu Thiên thì không nằm trong dòng sách đó. Cho nên 50 người đại tiên tiến vào trong Thanh Lôi Tiên Tuyền chính là đứng đầu trên bảng xếp hạng điểm cống hiến đại tiên. Ngoại trừ 100 người này ra thì còn có rất nhiều tiên nhân có thể tiến vào Thanh Lôi Sơn. Nhưng những tiên nhân này cần phải chờ sau khi 100 người kia đã tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền, sau đó mới có thể thông qua truyền tống trận để đi vào. Hiện tại top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên mau tiến vào truyền tống trận. Sau khi mọi người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền, hãy tự lựa chọn chỗ tu luyện cho mình. Sau khi tên đại la tiên kia dẫn đám người Diệp Mặc tới truyền tống trận thì liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi người căn bản không kịp suy nghĩ gì cả, thì quang mang của truyền tống đại trận đã bắt đầu dao động. Chỉ trong chốc lát thì đã quân lấy đám người Diệp Mặc đi mất dạng. Sau một lát, Diệp Mặc phát hiện hắn cùng tất cả mọi người đều đứng ở một mặt khác của cái đại điện. Hơn nữa, mặt này của đại điện còn có mấy chục cái cửa nhỏ. Vài tên huyền tiên đã biết trước tình huống, nên lập tức nhanh chóng tự mình chọn một cái cửa nhỏ để tiến vào. Những cánh cửa nhỏ kia sau khi cô huyền tiên tiến vào thì lập tức sẽ biến mất không thấy nữa. Hóa ra là như vậy. Xem ra mỗi người đều sẽ có vị trí tu luyện cố định. Sau khi Diệp Mặc trông thấy càng ngày càng có nhiều người tiến vào những cánh cửa nhỏ, thì liền vội vàng kéo tay một tên huyền tiên viên mãn bên cạnh, rồi nói. À, vị tên hữu này, xin cho tôi hỏi, liệu ở đây có thể độ kiếp được không? Vị huyền tiên kia lập tức cười hăng hắc. Hè, đương nhiên có thể, nếu như cậu muốn tấn cấp lên đại tiên, vậy thì chúc mừng. Nói xong, huyền tiên viên mãn này cũng nhanh chóng chọn một cánh cửa rồi tiến vào. Trong nháy mắt thì ở trong đại điện này chỉ còn một mình Diệp Mặc, hơn nữa cũng chỉ còn dư lại một cửa mà thôi. Diệp Mặc cũng không dám nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng tiến vào cánh cửa cuối cùng kia. Sau khi tiến vào cánh cửa rồi đi thêm mấy chục thước nữa thì Diệp Mặc đã nhìn thấy một tiên trì được bao phủ bởi một màn sương trắng. Tiên linh khí nồng đậm nhanh chóng vây quanh Diệp Mặc khiến hắn phải thoải mái rên rỉ một tiếng. Đây quả thực là một chỗ tu luyện vô cùng tốt. Diện tích tiên trì này cũng không đến 10 mét vuông. Ở giữa tiên trì là một cái ghế ngồi bằng ngọc thạch. Có lẽ đó là vị trí để tiên nhân tiến vào tu luyện. Tiên trì này cũng phải là Thanh Lôi Tiên Tuyền bậc trung rồi đấy. Mặc dù ở Thanh Lôi Tiên Tuyền này có một chữ lôi, nhưng lại là một tiên tuyền không có thuộc tính. Hoàn toàn không có chút lôi nguyên nào trong đó. Điều này thực sự khác hoàn toàn so với Diệp Mặc suy đoán. Cái tiên tuyển này tuy rằng không phải tiên tuyển thuộc tính đơn, nhưng Diệp Mặc khẳng định phẩm cấp tiên tuyển này phải cao cấp hơn ẩn băng tiên tuyển hạ phẩm ngày trước hắn tìm được. Bởi vì tiên tuyển trước mắt này là một tiên trì đã bị phao láng. Nhưng mức độ tiên linh khí nồng đậm đã như vậy. Nếu như trực tiếp tu luyện bên trong Thanh Lôi Tiên Tuyển, thì thu hoạch khẳng định là lớn hơn nhiều. Đáng tiếc, thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ có nửa năm. Thời gian nửa năm này nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn lên huyền tiên hậu kỳ. Khoảng cách tới huyền tiên viên mãn vẫn còn rất dài. Thật là lãng phí. Diệp Mặc thở dài, lúc này hắn liền bay vọt tới ghế ngồi bằng ngọc thạch. Đồng thời thần thức lập tức quét ra bốn phía tiên trì này. Lập tức hắn phát hiện tiên linh khí của tiên trì này chính là từ phía dưới trước ghế ngồi bằng ngọc thạch này tỏa ra. Dường như ở dưới mặt hồ tiên trì này là một con suối. Tiên trì chỉ tưởng tượng một chút là đã hiểu được. Đại điện này cùng với rất nhiều tiên trì đều là sau này mới được tạo dựng nên. Mà từng cái tiên trì này đều là từ Thanh Lôi Tiên Tuyền chảy tới tạo thành. Mặc dù mọi người đều đến đây sử dụng Thanh Lôi Tiên Tuyền tu luyện, nhưng không ai có thể biết được chân chính Thanh Lôi Tiên Tuyền ở chỗ nào. Vị trí Thanh Lôi Tiên Tuyền ở đâu? Diệp Mặc không cần phải để ý, Cái hắn để ý chính là thời gian thanh lôi tiên tuyển này quá ngắn. Với lượng tài nguyên tu luyện khủng bố mà hắn cần phải sử dụng, thì với loại tiên trì được pha loãng ra thế này, trong vòng nửa năm không thể giúp hắn thăng cấp tu vi huyền tiên viên mãn, thậm chí còn khó có thể tiến vào huyền tiên hậu kỳ. Nếu như có thể lấy trận bàn thời gian ra, Diệp Bạc khẳng định có thể tấn cấp lên huyền tiên viên mãn ở tiên trì có nồng độ tiên linh khí nồng đậm như thế này. Thậm chí có thể thông qua con suối ngầm ở dưới mà hấp thu lấy phần lớn tuyển dịch. Nhưng ở nơi này thì cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám lấy ra trận bàn thời gian. Cho dù là sử dụng thế giới trang vàng, hắn cũng không dám sử dụng trận bàn thời gian. Thậm chí trận bàn thời gian sử dụng chính là pháp tắc thời gian. Cho nên một khi có tiên vương nào đó chú ý tới nơi này, thì rất có thể tiên vương đó sẽ phát hiện ra sự biến hóa của pháp tắc thiên địa ở đây. Lúc này, Diệp Mặc ngược lại có chút thâm mộ mấy tên huyền tiên viên mãn kia. Nếu như họ có thái ất đan, nói không chừng có thể thăng cấp đại ất tiên trong này. Không đúng. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ lại, đó là một khi đã tiến vào nơi này, thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Nếu vậy, có người nào đó thăng cấp đại ất tiên ở đây, thì đó là việc tính như thế nào? Hắn liền nhớ tới cái tên huyền tiên cuối cùng mà hắn đã hỏi một chút chuyện, dường như y không hề để ý chút nào việc tiến vào trong này tu luyện cả. Đây là vì sao? Cho dù Diệp Mặc biết rõ thời gian nửa năm cũng không phải là có thể giúp tất cả các huyền tiên viên mãn độ kiếp. Có một vài người sẽ tiếp tục tích trữ nội tình cho mình, sau đó mới ra ngoài độ kiếp. Nhưng khẳng định có một số người không cách nào tăng tiến được, vì vậy nhất định phải độ kiếp thì mới có thể tiếp tục hấp thu tiên tuyển để tu luyện. Nếu như sau khi tu luyện tới huyền tiên viên mãn mà không cách nào tu luyện nữa, vậy bọn họ tiến vào thanh lôi tiên tuyển này để làm gì? Diệp Mặc vỗ đầu mình, lúc này hắn đã hiểu ra. Nhưng hắn phát hiện ra được lúc trước mình quá bức thiết trong việc dành cơ hội tiến vào thanh lôi tiên tuyển để tu luyện. Nhưng khi chuẩn bị thì không được đầy đủ. Những huyền tiên viên mãn kia không thể thăng cấp sau khi tiến vào trong này để tu luyện, chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Đó chính là thu thập tuyền dịch tinh khiết ở thanh lôi tiên tuyển. Sau khi thu thập được những tuyền dịch tinh khiết này rồi ra ngoài, thì muốn tu luyện lúc nào mà chẳng được. Diệp Mặc thở ra một hơi, hắn biết rõ nếu muốn chiết xuất tiền tuyền tiên dịch trong này thì nhất định phải có trận pháp. Mà những tên huyền tiên khác hẳn sớm chuẩn bị hết các loại trận bàn cùng với các pháp bảo để bảo tồn tiên tuyển. Chỉ có hắn chẳng hề chuẩn bị. Cũng may, hắn cũng không cần phải chuẩn bị mấy thứ đó vì hắn có ưu thế riêng của mình. Bản thân hắn là một đại sư tiên trận cấp 3, đồng thời có cả thế giới tràng vạc nữa. Sau khi hiểu rõ, Diệp Mặc lập tức không tu luyện, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Nhưng trước khi bắt đầu thu thập tiên tuyển, hắn liền dùng trận pháp che đậy bao phủ trên toàn bộ tiên trì này. Dù không thể ngăn cản thần thức của tiên vương, nhưng chỉ cần giúp hắn phát hiện ra thần thức tiên vương tiến vào trong trận pháp là được rồi. Sau khi bố trí xong trận pháp che đậy, thì Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu và bố trí trận pháp để thu thập và chiết xuất tiên tuyển. Đối với người khác thì đây là việc rất khó, nhưng đối với Diệp Mặc thì không phải chuyện khó. Một tháng sau thì hắn đã bố trí xong tiên trận cấp 3 đầu tiên dùng để chiết xuất tiên tuyển. Loại tiên trận chuyên dùng để chiết xuất tiên tuyển này so với trận bàn của người khác thì lợi hại hơn nhiều. Huống chi Diệp Mặc đâu phải chỉ bố trí một tiên trận. Lúc này thì hắn đang nhàn rỗi, cho nên liền bố trí liên tục các tiên trận trong tiên trì này. Tiên trì lập tức được chiết xuất ra từng giọt thanh lôi tiên tuyển, sau đó tụ lại thành một dòng nhỏ, dần dần thành một dòng lớn, cuối cùng đều được thu vào tiên tuyển trì trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Cho dù thế giới trang vàng của hắn đang càng ngày càng nhiều tiên tuyển, nhưng hắn vẫn không ngừng bố trí thêm các tiên trận chiết xuất tiên tuyển nữa. Khi cái tiên trận chiết xuất tiên tuyển cấp 4 đầu tiên được Diệp Mặc bố trí ra, thì Diệp Mặc biết rằng hắn căn bản không cần phải tu luyện, cũng không cần phải tiếp tục bố trí trận pháp khác nữa. Loại tốc độ chiết xuất tiên tuyển này tuy rằng không nhanh bằng lúc hắn hấp thu trực tiếp cùng với trận bàn thời gian, nhưng cứ như vậy trong thời gian dài, tuyệt đối đã chiết xuất đủ cho hắn thăng cấp lên huyền tiên viên mãn. Diệp Mặc nhìn qua chiếc ghế ngọc thạch dưới tiên trì, trong lòng liền cười hăng hắc. Biện pháp này quả thực là tuyệt. Ai có thể ngờ được hắn không hề nhờ trận bàn thời gian, nhưng vẫn có thể lấy được một lượng lớn tiền tuyển. Lúc Diệp Mặc đang điên cuồng sử dụng mấy trận pháp chiết xuất để thu thập tiền tuyển, thì tình trạng của các tiên tri khác cũng lập tức ảnh hưởng và thể hiện rõ ràng ra ngoài. Một số huyền tiên nhạy cảm đã có thể cảm giác được sự thay đổi của tiền tuyển. Ngoài ra, bọn họ hiển nhiên là không thể đoán được có loại người vô sỉ như vậy. Không ngờ dùng hết cả tiên trận chiết xuất cấp 4 để thu thập tiền tuyển. Bọn họ chỉ có thể tạm đoán rằng do tất cả mọi người đang cùng nhau tu luyện, cho nên nồng độ linh khí trên tiên tuyển bị giảm xuống. Đối với mấy điều đó thì Diệp Mặc không để ý. Hắn thậm chí còn đổi hết những tiên trận cấp 3 lúc trước thành tiên trận chiết xuất cấp 4 tiền tuyển. Tới tháng thứ 4, Diệp Mặc đã cảm nhận được tiên trận chiết xuất tiên tiền lần nữa giảm đi, thậm chí đang dần trở nên mỏng manh. Lúc này, hắn biết không thể tiếp tục, vì gần như tất cả thanh lôi tiên tuyển đã bị một mình hắn hấp thu gần hết. Có lẽ nên chờ lại cho người khác tu luyện thì tốt hơn. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi tất cả những tiên trận đã bố trí trước đó, thậm chí còn trừ đi cả tiên trận che đậy thần thức. Lúc này, hắn mới ngồi trên ghế ngọc thạch rồi tu luyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, liền có một đạo thần thức cường hãn đảo qua vị trí tiên trì của Diệp Mặc. Nhưng đạo thần thức này cũng không hề dừng lại, chỉ quét một lần mà thôi. Lúc này Diệp Mặc mới rất hoảng sợ, vì nếu không phải hắn muốn chừa một chút cho người khác tu luyện, thì có lẽ dù không bị phát hiện tiên trận chiết xuất tiên tuyển, cũng bị phát hiện tiên trận che đậy thần thức. Và sau đó, hắn sẽ trở thành người đáng nghi nhất. Còn hơn một tháng nữa, nhưng Diệp Mặc vẫn dứt khoát không tu luyện. Hiện tại nồng độ tiên linh khí tiên trì tiên tuyển đã rất thấp, cho dù hắn muốn tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, cho nên một tháng thời gian hắn dứt khoát dùng để nghiên cứu trận pháp. Trên Thanh Lôi Sơn, một ít tiên nhân đi thu thập tiên linh thảo đã bị truyền tống ra ngoài. Thời gian thu thập tiên linh thảo Thanh Lôi Sơn khác với thời gian tu luyện trong Thanh Lôi Tiên Trì. Bởi vì chỉ có 3 tháng, hiện giờ đã qua 3 tháng, cho nên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên, những người khác đều bị truyền tống, nhưng Thanh Lôi Sơn vẫn có 3 vị tiên vương. Bình Châu Tiên Vương, vừa rồi anh thấy cái gì? Hỏa Hoàn Tiên Vương mặc một độ màu xanh, thấy thần thức của Bình Châu Tiên Vương đảo qua đại điện tu luyện của Thiên Tiên và Đại Tiên, sau đó nhíu mày, liền hỏi một câu. Hai mặt của đại điện kia đều có công năng che đậy thần thức. Cho dù Thiên Vương muốn dùng để quét vào cũng phải mượn sức trận pháp thì mới được. Chính vì vậy, cho nên lúc này Hòa Hoàn Tiên Vương mới lên tiếng hỏi Bình Châu Tiên Vương, vì cô không hề dùng chính thần thức của mình đi dò xét. Khải Phong Tiên Vương cũng nhìn về Bình Châu Tiên Vương. Tiên linh khí của Thanh Lôi Tiên Tuyền đột nhiên trở nên mỏng manh như vậy, bọn họ cũng lập tức biết được. Chính vì vậy cho nên mới tới để xem xét. Nhưng trong lần Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra trước đây, cho dù thời gian nửa năm sắp hết, thì tiên linh khí Thanh Lôi Tiên Tuyền cũng sẽ không bao giờ đột nhiên trở nên mỏng manh như vậy. Mà lần này cũng rất kỳ quái. Chỉ mới có hơn 4 tháng thôi, thì tiên linh khí của tiên tuyền này đã trở nên mỏng manh như vậy. Bình Châu Tiên Vương cũng hơi nghi hoặc chút rồi nói, không thấy gì kỳ quái, chỉ có hơn 10 huyền tiên viên mãn đang dùng trận pháp chiết xuất tiên tuyển bên trong tiên trì. Điều đó không có khả năng, nếu như là lợi dụng trận pháp chiết xuất tiên tuyển tiên trì, bên trong tiên trì tốc độ khẳng định không bằng chính bản thân mình hấp thu. Sao có thể khiến cho nồng độ tiên linh khí tất cả tiên trì đều giảm xuống, thậm chí ngay cả Thanh Lôi tiên tuyển cũng bị ảnh hưởng nặng. Khải Phong Tiên Vương lập tức nhíu mày. Cũng có thể là lượng tiên linh khí mà Thanh Lôi Tiên Tuyền ẩn chứa từ trước tới nay đã dần hạ thấp. Tôi nghĩ rằng lần Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra tới đây thì phải thời gian dài thêm một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phá hủy tiên tuyền mất. Thanh Lôi Tiên Tuyền của Tông Phiêu Thiên so ra cũng không cách nào bằng được Vấn Đạo Các, nhưng cũng là một tài nguyên quý giá của Tông Phiêu Thiên chúng ta. Tuyệt đối không thể tùy tiện lạm dụng mà làm hỏng nó được. Hỏa Hoàn Tiên Vương trầm giọng, tôi đồng ý. Khải Phong Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương đồng ý nói, Thanh Lôi Tiên Tuyền đúng là một trong các tài nguyên trọng yếu của Tông Phiêu Thiên. Ý nghĩa của nó chẳng những tượng trưng cho bản thân Thanh Lôi Tiên Tuyền, còn là một cơ chế ban thưởng cho những người đã cố gắng để vượt lên trong bảng xếp hạng điểm cống hiến. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc cùng đông đảo tiên nhân tu luyện trong Thanh Lôi Tiên Tuyền trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, đến thẳng quảng trường Thanh Lôi. Tuy sau khi Thanh Lôi Tiên Tuyền kia bị Diệp Mặc trộm đi mất 7 phần 10, nhưng đại bộ phận tiên nhân tu vi đều được đề cao sau khi tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền. Nếu có người nào tu vi không hề tăng tiến, thì chỉ có một mình Diệp Mặc mà thôi. Trước khi hắn tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền thì là tu vi huyền tiên trung kỳ, sau khi ra thì vẫn là huyền tiên trung kỳ. Mặc dù không người nào hỏi gì, nhưng vẫn có người nhìn Diệp Mặc rồi lắc đầu. Loại tài nguyên tốt thế này lại để một tên như Diệp Mặc đi vào, thật là lãng phí. Nếu như đổi thành bất cứ một người nào đi vào, thì trong thời gian nửa năm cũng có thể từ tu vi huyền tiên trung kỳ viên mãn thăng cấp lên huyền tiên hậu kỳ. Còn hắn thì tu vi lại không chút thay đổi. Hắn đâu phải huyền tiên viên mãn, đâu cần phải độ kiếp. Cho dù tu luyện cũng đâu có ảnh hưởng gì. Sau khi tất cả mọi người đều đã đến được truyền tống quảng trường, thì tên Đại La Tiên trước đó dẫn bọn họ tới Thanh Lôi Tiên Tuyền đã đứng sẵn chờ đợi. Tên Đại La Tiên kia sau khi trông thấy 50 người đều được truyền tống ra ngoài, thì đứng ra cao giọng. Lần tu luyện ở Thanh Lôi Tiên Tuyền này đến đây là kết thúc. Mọi người có nửa ngày thời gian để đi mua sắm các loại đan dược hoặc pháp bảo cho chính mình. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ lên tiên thuyền, đi đến thiên vực ông Trọng Thiên. Sau đó từ ông Trọng Thiên tiến tới Nguyễn Nhạc Thiên. Mọi người vốn đã chờ đợi từ lâu rồi, cho nên lúc này lập tức nhanh chóng tản đi. Một số huyền tiên viên mãn rất muốn đem tiên trì được chiết xuất từ Thanh Lôi Tiên Tuyền của mình đi bán, đổi lấy các loại đan dược cần thiết. Một số người thì biết rõ sắp tới sẽ tham gia đại hội vấn đạo, cho nên muốn sử dụng điểm cống hiến của mình. Hiện tại Thanh Lôi Tiên Tuyền đã đóng cửa rồi, giữ lại quá nhiều điểm cống hiến cũng vô dụng. Đương nhiên, bọn họ còn muốn đi cáo biệt cùng tông môn, tranh thủ thời gian lấy được chỗ đi tham gia vấn đạo các làm vinh dự cho tông môn. Còn đối với Diệp Mặc, hắn chỉ có một mục đích, đó là muốn đem điểm cống hiến trong tay dùng hết. Những điểm cống hiến này tuy có thể dùng ở các trung thiên vực khác đổi lấy tiên tinh, nhưng ở Nguyễn Nhạc Thiên thì không bao nhiêu tác dụng. Trên người hắn hiện tại chỉ có mấy chục ngàn tiên tinh, chỉ đủ để cho hắn mua ít vật dụng cần thiết, cho nên hắn cần phải đem điểm cống hiến của mình đổi thành toàn bộ tiên tinh. Diệp Mặc muốn đổi ra tiên tinh thì chỉ có thể đi tới Đại Tiên Lâu. Tuy nhiên, tỷ giá tiên tinh ở Đại Tiên Lâu sẽ khiến hắn phải chịu thiệt rất nhiều. Trong những lúc vội vã này, muốn đổi cả chục triệu điểm cống hiến ra tiên tinh chợ đen, thì đối với Diệp Mặc nói là điều không có khả năng. Cho dù chợ đen thì Diệp Mặc cũng không dám đổi lấy tiên tinh. Nhiều điểm cống hiến như vậy, nếu đem đi chợ đen để đổi tiên tinh, làm không tốt, có khi mất cả mạng. Thương lâu lớn nhất của Thanh Mạt Tiên Thành không đâu ngoài Song Tuyệt Tiên Lầu, bởi vì tiên đan cùng pháp bảo đều là các thứ tốt nhất. Khi Diệp Mặc tiến vào Thanh Mạt Tiên Thành thì đã nhìn thấy vài người quen. Những người này đều là các huyền tiên đi tham gia Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện. Bọn họ tới nơi này hiển nhiên cũng vì muốn chuẩn bị cho đại hội vấn đạo. Thấy Diệp Mặc tiến đến thì chỉ có một huyền tiên hậu kỳ nhẹ gật đầu với hắn. Những người còn lại thì đều coi như không thấy. Đối với bọn họ mà nói, một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc có thể đi vào Thanh Lôi Tiên Tuyển, ngoại trừ việc thông qua quan hệ cũng không thể nào có nguyên nhân khác. Loại người này đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo thì thực sự là lãng phí một danh hạch. Về phần Diệp Mặc thì việc mọi người không để ý tới hắn, hắn căn bản không để trong lòng. Vì thế lập tức đi thẳng tới tầng 3, Song Tuyệt Tiên Lâu. Với tư cách là một thương lâu lớn nhất Thanh Mạt Tiên Thành, cho nên tầng 3 của Song Tuyệt Tiên Lâu đều là các loại tiên linh thảo cao cấp và các tài liệu. Diệp Mặc là một đại sư tiên đan, lại là một đại sư luyện khí, cho nên hắn chẳng hề hứng thú với tiên đan, pháp bảo. Sự khác biệt chính là hắn có hứng thú với các loại tiên linh thảo và tài liệu cấp cao. Tiên linh thảo trên tầng 3 đều đã ngoài cấp 4, cho nên Diệp Mặc đã thu mua một đống lớn tài liệu cấp 4 và tiên linh thảo cấp 4 trở lên. Tiên nhân cứ yên lặng mua sắm đồ như Diệp Mặc thì Song Tuyệt Tiên Lâu cũng ít khi gặp phải. Cho đến cuối cùng, Song Tuyệt Tiên Lâu dứt khoát phái ra một vị tiên nữ phụ trách phục vụ riêng cho Diệp Mặc. Chỉ cần Diệp Mặc đi tới chỗ nào, thì vị tiên nữ phái chịu trách nhiệm giới thiệu cùng giải thích hết thảy các vấn đề cho Diệp Mặc. Cái tên huyền miên viên mãn lúc trước gật đầu chào Diệp Mặc, Hiện giờ thấy Diệp Mặc lãng phí điểm công hiến như vậy, liền không nhịn được đi tới nói. Anh bạn, tuy chúng ta đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia vào đại hội vấn đạo, nhưng lại không thể ở Nguyễn Nhạc Thiên được. Cậu cứ tiếp tục xài hết điểm cống hiến như vậy. Lúc trở lại đây, sẽ phải cố gắng đi kiếm lại đấy. Diệp Mặc ngược lại sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết do Huyền Tiên này nói với hắn là có ý tốt. Nhưng hắn đúng thực sự là không biết sau khi tham gia đội vấn đạo thì không thể nào ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Vì vốn hắn có ý định ở lại Nguyễn Nhạc Thiên, không có dự tính trở về Tông Phiêu Thiên. Không một ai có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên sao? Kể cả người được tiến nhập vào vấn đạo các cũng không thể sao? Diệp Mặc nhíu mày rồi hỏi một câu. Tên Huyền Tiên kia cười khổ. Tiến vào vấn đạo các thì đương nhiên có thể, nhưng có mấy người có thể tiến vào vấn đạo các chứ? Cho dù thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không mấy người có thể tiến vào vấn đạo các. Kỳ thật bao gồm cả 100 người tham gia đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên thì tổng cộng có 600 người. Và chỉ cần nằm trong số 200 người đứng đầu là có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Trên thực tế thì Tông Phiêu Thiên của ta có thể tiến vào top 200 người đứng đầu. Nhưng ngoại trừ Âu Dương Nghi, Tử Vũ Tiên Tử và mấy người khác nữa thì những người còn lại đều không có hy vọng. Cuối cùng thì Diệp Mặc đã hiểu được ý của tên Huyền Tiên này. Đối phương khẳng định là một Huyền Tiên trung kỳ như mình không cách nào tiến vào trong top 200 người đứng đầu được. Cho nên mới nói hắn không có hy vọng được ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Nhưng Diệp Mặc đối với đại hội vấn đạo này vẫn rất có lòng tin. Tuy rằng hắn không dám tự nhận mình là thứ nhất, nhưng muốn tiến vào top 30 thì vẫn là chuyện có thể. Sở dĩ không dám nói như thứ nhất vì Diệp Mặc biết rõ tiên giới vô cùng rộng lớn. Thiên tài cũng có vô vàn người. Còn hắn chỉ mới lên đây không lâu, tầm mắt còn chưa mở hết. Ai biết còn có được Ngươm Cửu Thiên thứ hai, hay thậm chí thứ ba không? Tiên giới mênh mông, người cơ duyên tuyệt đối không chỉ có mình hắn. Ha, đa tạ tiền hữu. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ một câu, dù sao thì đối phương cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Tên Huyền Tiên kia thấy Diệp Mặc dường như cũng không để lời ý nói, cũng không hề quan tâm, chỉ lắc đầu rồi cùng các Huyền Tiên khác rời đi. Còn vị tiên nữ phục vụ sau khi nghe thấy được Diệp Mặc còn là người đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo thì liền tôn kính với Diệp Mặc hơn hẳn. Thậm chí còn giới thiệu cho Diệp Mặc một số tài liệu đỉnh cấp của Song Nguyệt Tiên Lầu. Điều này làm cho Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ hứng thú, lập tức yêu cầu được nhìn những thứ đỉnh cấp kia. Lúc này Diệp Mặc lập tức được dẫn tới một lầu các xa hoa. Ở chỗ này, hắn thấy công pháp có giá 50 triệu điểm cống hiến, pháp bảo giá 40 triệu điểm cống hiến. Đáng tiếc, những vật này Diệp Mặc không mua nổi. Vốn hắn cho rằng với hơn 10 triệu điểm cống hiến của mình ở Song Nguyệt Tiên Lầu thì không cần phải tính toán gì. Nhưng khi vào lầu các xa hoa này thì hắn biết rằng mình còn kém xa. Niệm huyễn tinh. Sau khi lòng vòng nửa ngày, ánh mắt Diệp Mặc liền co rút lại ở một khối tài liệu to bằng nắm tay màu xanh nhạt. Loại tài liệu này hắn chỉ mới xem qua giới thiệu thôi, là tài liệu tiên cấp thất phẩm, là thứ cực tốt để luyện khí. Đối với Diệp Mặc mà nói thì thứ này chính là tài liệu tốt nhất để thăng cấp cho tử đao. Tử đao của hắn hiện giờ đang vô cùng cần thiết thăng cấp, nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm được tài liệu. Nếu dùng niệm huyễn tinh để luyện chế pháp bảo thì có thể khiến cho pháp bảo mang theo một tia cảm giác hư ảo. Nếu như vô tình gặp phải pháp bảo do các tông sư luyện khí cao cấp luyện chế ra, thì thậm chí pháp bảo đó không hề có quỹ tích gì. Từ một điểm này, có thể nói rõ người sử dụng niệm huyễn tinh để luyện chế pháp bảo thì đã chiếm được một phần ưu thế. Cho nên cũng là tài liệu tiên cấp thất phẩm, nhưng giá niệm huyễn tinh gấp 10 mấy lần các loại tiên cấp thất phẩm khác. Đúng thế thưa đại nhân, đây chính là tài liệu luyện khí cấp 7 niệm huyễn tinh, là một trong các tiên bảo tốt nhất dùng để luyện chế pháp bảo cao cấp. Có hiệu quả hư ảo, sử dụng niệm huyễn tinh luyện chế pháp bảo có thể tăng cường một thành thực lực. Vị tiên nữ vẫn luôn đứng bên cạnh Diệp Mặc, lúc này sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói xong thì lập tức cẩn thận giới thiệu. Lúc này, Diệp Mặc nhìn trên phía trên có giá là 8.630.000 điểm cống hiến. Quả là rất đắt. Nếu như đổi thành tiên tinh thì đã hơn 100 triệu. Hạ thiên vực hoàn toàn không thể so sánh với trung thiên vực, vì hạ thiên vực món đồ có giá 100 triệu tiên tinh chính là thứ cực kỳ cao cấp. Nhưng ở đây nó chỉ là một khối tài liệu, Điều này làm cho Diệp Mặc không biết phải nói gì. Lúc này, một chiếc tiên thuyền thiên vực màu đen đã rời khỏi Tông Phiêu Thiên, vọt vào trong hư không. Lúc này, Diệp Mặc đã ở trong một cái phòng xa hoa trên tiên thuyền. Tiên linh khí trong không gian rất nồng đậm, càng có nhiều các loại tiên quả cùng rượu ngon tùy ý sử dụng. Hơn nữa, tùy thời hắn có thể ở trên boong thuyền quan sát cảnh sắc ngoài hư không. Diệp Mặc ngồi tiên thuyền cũng không phải một hai lần, nhưng được hưởng loại đãi ngộ cao cấp này vẫn là lần đầu tiên. 50 huyền tiên được tới Nguyễn Nhạc Thiên tham dự đại hội vấn đạo, chẳng những có được các gian phòng xa hoa trên tiên thuyền, càng có thêm 3 siêu cấp hộ tống là 3 vị tiên vương. Có vấn đề gì tùy thời có thể đến hỏi thăm các vị tiên vương. Những huyền tiên này cơ hồ đều là đi hỏi thăm các vị tiên vương đủ loại vấn đề. Ngay cả một vấn đề làm cho huyền tiên phải trăn trở vô số năm thì đều được các tiên vương thuận miệng giải thích hết. Có thể nói loại đãi ngộ này với bất cứ một huyền tiên nào cũng đều là nghĩ, không dám nghĩ tới. Có thể được tiên vương chỉ điểm, ngay cả nằm mơ cũng không mộng tới điều đó. Nếu như nói có người nào không muốn hưởng thụ đãi ngộ này thì chính là một mình Diệp Mặc. Ngoại trừ việc đi qua hỏi Bình Châu Tiên Vương một vấn đề hơi khó chút ra, thời gian còn lại hắn đều trốn trong gian phòng của mình. Nếu như không phải sợ mấy vị tiên vương này hoài nghi, thì hắn ngay cả nửa vấn đề cũng không muốn hỏi. Cũng may, khi hắn biểu hiện rụt rè sợ hãi, hỏi một câu mà rất nhiều huyền tiên khác đều có thể giải đáp cho hắn, thì lập tức đưa tới sự lắc đầu trong im lặng của các huyền tiên khác. Tuy vấn đề Diệp Mặc hỏi không tính là đơn giản, nhưng là một huyền tiên có thể tham gia đại hội vấn đạo, lại hỏi loại vấn đề đó thì thực sự là quá kém. Diệp Mặc sợ hãi đứng đuôi ra sau, giống như sợ hãi khi nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt của người khác. Cũng không dám hỏi thêm vấn đề thứ hai. Khi những huyền tiên khác trên boong quan sát hư không, thì hắn yên lặng quay về phòng của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với 3 vị tiên vương, áp lực của hắn thực sự là quá lớn. Hiện tại hắn hỏi một vấn đề đã bị người khác xem thường. Vậy thì về sau cho dù hắn làm không tốt, cũng sẽ không ai hoài nghi hắn. Tối đa chỉ thêm một kẻ nhát gan nhu nhược mà thôi. Đây chính là điều mà Diệp Mặc cần có. Tại Song Nguyệt Tiên Lâu, hắn đã đổi được cả một đống tài liệu luyện khí và tiên linh thảo. Thậm chí còn đổi được một miếng niệm huyễn tinh. Nhưng hiện tại hắn không dám lấy ra những thứ này ra ngoài luyện đan hay luyện khí. Thậm chí việc tùy luyện cũng không dám. 14 triệu điểm công hiến bị hắn xài hết toàn bộ. Ngoại trừ đổi lấy những tài liệu ra, thì hắn còn đổi lấy 50 triệu tiền tinh. Còn chưa tới 1.000 điểm công hiến cuối cùng trong thẻ bài, hắn trực tiếp cho vị tiên nữ phục vụ kia. Tên huyền tiên trung kỳ kia có phải Mặc Ảnh hay không? Bình Châu Tiên Vương dùng thần thức của mình quét tới Diệp Mặc đang ngồi ngơ ngác trong phòng của mình, sau đó lắc đầu hỏi một câu. Hòa Hoàn Tiên Vương gật đầu. Phải. Tôi cố ý tìm hiểu hắn nữa. Vận khí hắn không tệ. Trước khi tới Thanh Mạt Tiên Thành thì tìm được rất nhiều yêu hoạch của người nào đó giấu được ở Thảo Nguyên Bình Phiêu. Vì thế, hắn mới có thể trở thành một trong những vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Hơn nữa hắn còn chỉ là một tán tu, không hề có tông môn nào chống lưng. Xem tuổi tác của hắn thì dường như cũng không lớn, nhưng tâm trí của hắn quá yếu nhược, không chịu nổi đả kích. Chỉ vì hỏi một vấn đề rồi bị người khác cười nhạo, thì không dám hỏi vấn đề thứ hai. Hơn nữa còn không dám đối mặt với những người khác cười nhạo hắn. Thực sự là khó có thể có thành tựu. Nếu như hắn có chút nghị lực dám hướng tới chúng ta hỏi nhiều vấn đề hơn chút, trước khi đến ông Trọng Thiên tấn cấp huyền tiên hậu kỳ cũng không phải không thể. Cái danh ngạch này quả thực lãng phí. Bình Châu Tiên Vương lắc đầu. Khải Phong Tiên Vương mỉm cười. Được rồi. Cho dù không lãng phí, một danh ngạch đối với Tông Phiêu Thiên chúng ta mà nói cũng không hề có tác dụng. Bình Châu Tiên Vương gật đầu, bỏ qua chuyện của Diệp Mặc mà nói tiếp. Lần này cũng là có mấy hạt giống tốt, mấy đứa Âu Dương Nghi, Tử Vũ, Tử Kỳ, Trừ Tử Lương, cả Mễ Lan mà Hòa Hoàn Tiên Vương đưa tới cũng không tệ. Tôi cảm thấy có chút mong đợi đối với đại hội vấn đạo lần này. Nói không chừng, lần này Tông Phiêu Thiên chúng ta có thể phá vỡ được lịch sử đấy. Khải Phong Tiên Vương cười ha hả. Bình Châu Tiên Vương, anh nên nhìn lại một lần. Còn một người anh không chú ý. Người này tên Mang Dũng, là một huyền tiên hậu kỳ. Tôi cảm thấy rất được. Lúc trước khi y khiêu chiến đối thủ, thì thậm chí pháp bảo chủ đạo cũng không hề lấy ra, mà đối thủ đã bị y đánh bại. Sau đó, có người khiêu chiến y cũng thắng rất nhẹ nhàng. Ồ, anh nói là tên Huyền Tiên Trán có một dấu đỏ sao? Bình Châu Tiên Vương lập tức hỏi lại. Đúng thế, chính là y. Khải Phong Tiên Vương gật đầu. Lúc này trên boong tàu, có hơn 30 huyền tiên đều đang đứng quan sát hư không. Quan sát hư không chẳng những có mục đích là nâng cao pháp thuật mà mình đã biết, còn có thể đạt được một ít lĩnh ngộ từ trong hư không, đồng thời khiến cho lòng dạ của mình trở nên tĩnh lặng, càng có lợi lớn cho bản thân khi bế quan đột phá tu vi. Người nhìn thấy sắc mặt Bình Châu Tiên Vương hay không? Cái tên mặc ảnh kia đã lãng phí một danh ngạch, cho nên ba vị tiên vương mất hứng. Trên boong tàu đã có người nhắc tới Diệp Mặc. Đối với bọn họ, tu vi Diệp Mặc thấp hay cao cũng không quan hệ. Nhưng Diệp Mặc hiện tại rõ ràng đã kéo thực lực bọn họ xuống một bước. Nếu như sau này phải đánh một trận tập thể, thì Diệp Mặc là một nhược điểm. Một tên huyền tiên trung kỳ, thực sự là tôi không hiểu hắn từ đâu kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhìn bộ dáng sợ hãi rụt rè của hắn thì liền biết không phải người của đại tông môn, cũng không hề có ai chống lưng. Nếu như hắn đem cái danh ngạch này để lại cho người khác thì chẳng phải rất tốt sao? Ngươi xem, cái vấn đề hắn hỏi ấy, đó là vấn đề một người đi tham dự đại hội vấn đạo nên hỏi sao? Nói thật, sau khi hắn hỏi vấn đề đó rồi đi ra ngoài, tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ trước mặt ba vị tiên vương. Đúng thế, cũng bởi vì cái vấn đề kia mà ba vị tiên vương có khi sẽ hoài nghi một chút đối với trình độ của toàn thể chúng ta. Được rồi, người ta cũng coi như tự giác, cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Bây giờ vẫn còn đang trong phòng mình không chịu ra ngoài, rõ ràng đã biết xấu hổ rồi. Hơn nữa, lần đại hội vấn đạo này thì ai cũng không muốn bỏ qua, cũng không thể trách hắn được. Lý Chính Hồng lúc này mới biết được Diệp Mặc là người không hề có ai chống lưng, nên y cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết như vậy thì đã khiêu chiến tên kia, thuận tiện giáo huấn hắn một trận. Một vị tên nữ áo vàng lúc này bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói xấu sau lưng người ta thì tính là thứ gì? Nói xong thì vị tên nữ áo vàng kia quay người rời khỏi boong tàu, trở về phòng của mình. Không phải nói cô ta xen vào cái gì chứ? Một tên huyền tiên mặt tròn vừa rồi nói Diệp Mặc lập tức bất mãn lầu bầu một câu. Kỳ thực vừa rồi tôi muốn tất cả mọi người biết, đó là mọi người đã hiểu lầm ba vị tiên vương đại nhân. Ba vị tiên vương có lẽ không phải vì vấn đề mặc ảnh đơn giản mà hỏi ra mất hứng, mà là vì sau khi hỏi ra vấn đề đơn giản đó rồi bị mọi người xem thường, mặc ảnh hắn sợ hãi không dám hỏi nữa. Đó chính là vấn đề khiến cho ba vị tiên vương đại nhân thất vọng. Một tên huyền tiên viên mãn đứng ra nói. Tất cả mọi người đều biết điều này, đó là Trừ Tương Tử đứng thứ 4 trên huyền bảng, đồng thời là người xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Trừ Tương Tử sau khi nói xong thì mọi người liền nhau nhau đồng ý. Có người thậm chí muốn gọi Diệp Mặc ra, sau đó khuyên bảo hắn chút. Nhưng ý kiến này rất nhanh đã bị người khác bác bỏ, bởi vì sợ loại người thiếu ý chí như Diệp Mặc sẽ lần nữa khiến ba vị tiên vương đại nhân thất vọng. Mặc ảnh. Từ khi thoáng cảm thấy tên này rất quen thuộc, y lập tức nhớ tới việc lần trước thấy tên Mặc ảnh không ngừng hiện lên, vượt lên trên bảng xếp hạng. Đến cuối cùng quả nhiên vượt ta của y. Nhưng với y mà nói, loại người dựa vào gian lận giành lấy cơ hội như thế này thì căn bản không đáng nhắc tới. Tiên huyền nhanh chóng phi hành trong hư không, còn tác huyền tiên đi tham gia đại hội vấn đạo lần này, ngoại trừ việc mỗi ngày quan sát hư không ra thì cũng chỉ có đi tới thỉnh giáo ba vị tiên vương các loại vấn đề trong tù điện. Đương nhiên, chỉ có một ngoại lệ, đó là Mạc Ảnh mà lần đầu tiên đi hỏi vấn đề đã gặp đả kích. Hắn thậm chí còn không dám đi lên boong tàu quan sát hư không, dường như sợ rằng sẽ bị người khác chế nhạo. Tất cả mọi người biết rõ Mạc Ảnh vì sao không dám ra. Mới đầu thì có người ngẫu nhiên nhắc tới hắn. Nhưng về sau thì nhờ sự chỉ đạo của ba vị tiên vương, cho nên mỗi người đều có những lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu với đạo pháp của mình. Cuối cùng đã sớm không nhớ tới cái tên Mạc Ảnh, chỉ trốn trong phòng không dám ra ngoài. Thẳng tới 3 tháng sau, khi tiên thuyền dừng lại ở ông Trọng Thiên, khi đã đến trước truyền tống trận từ ông Trọng Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên, mọi người mới lần nữa tụ lại nhìn thấy Diệp Mặc. Lúc này trước truyền tống trận của ông Trọng Thiên đã tụ kết rất nhiều người. Những người này phần lớn là tới từ các thiên vực khác tới đây. Mục đích thì giống như Tông Phiêu Thiên, cũng là đi tham gia đại hội vấn đạo ở Nguyễn Nhạc Thiên. Ngoài trừ Nguyễn Nhạc Thiên, cũng có ông Trọng Thiên là có truyền tống trận để đi tới Nguyễn Nhạc Thiên.